Hôm nay là ngày 21 tháng 5 năm 2019 tại Thiền viện Tamanicho, Myanmar. Và chúng ta, đây là cái giờ nghe Pháp, những lời Đức Phật dạy. Vậy các vị hãy chú tâm lắng nghe và khéo tác ý. Sư sẽ tuyên thuyết lại những lời Đức Phật giảng dạy. Thì chúng ta biết rằng là trong cái bộ kinh Nikaya này thì Đức Phật chủ yếu nhằm hướng dẫn mọi người hướng đến cái tiến bộ đạo đức, tâm linh, tức là giới, định, tuệ, tức là sự viên mãn, sự thanh tịnh về giới, về định, về tuệ. Giới tức là cái đạo đức, đức hạnh, định tức là cái tâm tịch tĩnh, vắng lặng, không xao động. Tuệ là sự hiểu biết rõ ràng về bản chất của các hiện tượng trong trong thiên nhiên, trong bản chất của vũ trụ và cái sự khổ đau mà con người và các chúng sinh phải trải qua và con đường thoát khỏi cái sự khổ đau đó. Thì đó là cái mục đích chính trong toàn bộ các giáo pháp của Ngài. Cái cốt lõi của Ngài là nhắm đến cái đó. Nhưng mà chúng ta cũng hiểu rằng là để phát triển đạo đức và tâm linh ấy, thì phụ thuộc vào các điều kiện vật chất của xã hội mà mọi người đang sống trong đó. Và chính bản thân Đức Phật cũng hiểu rất sâu sắc cái điều đó. Ngài là bậc là thế gian giải, tức là thấu hiểu thế gian, và là bậc thầy của chư thiên và người, là thiên nhân sư. Do đó Ngài hiểu sâu sắc rằng khi người ta bị sa lầy trong nghèo khó, bị áp bức bởi đói khát và các cái thèm khát mong muốn, thì họ khó mà có thể giữ được con đường ngay thẳng đạo đức. Và để thỏa mãn cái nỗi đau khót, nỗi đau đói khát, thỏa mãn những cái nhu cầu thiết yếu trong đời sống, giúp đỡ cho họ, cho gia đình ấy, thì họ phải làm những cái hành vi mà khó có thể tránh được. Nếu họ không có những cái điều kiện việc làm thích hợp và không có sự hiểu biết. Vì vậy cho nên Ngài cũng chỉ ra trong các giáo pháp của mình những cái nguyên nhân nào, những nhân nào, duyên nào thì dẫn đến những cái hậu quả như thế nào, và những điều gì thì mang lại sự tốt đẹp trong cuộc sống hàng ngày của họ và giúp cho họ, cho chúng sinh tầm cầu cái hạnh phúc thế gian tạm thời đó, để đủ điều kiện để có thể theo đuổi chánh pháp sau này và có thể có cơ hội giải thoát hoàn toàn. Thì hôm trước chúng ta có được nghe Đức Phật, những lời của Đức Phật giảng dạy về những cái nhân, cái duyên, những cái điều kiện cho chúng sinh. Thì trong đó chúng ta được giới thiệu về những cái công việc cần làm, những cái pháp cần làm mà bậc chuyển luân thánh vương, rồi thì bậc vua chúa, bậc lãnh đạo của đất nước đó cần phải làm, cần phải thực hiện để có thể có được cái cuộc sống an lành, tốt đẹp cho dân chúng và cho bản thân mình. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục các cái loạt lời dạy của Đức Phật, nhưng mà sẽ liên quan đến các cái một cái xã hội, một những điều kiện nhân duyên để có một xã hội tốt đẹp, tốt đẹp. Và chúng ta sẽ lần lượt tiến tới những cái không chỉ trong xã hội mà còn trong những cái cộng đồng nhỏ hơn như cộng đồng chư tăng, cộng đồng gia đình, những cái nơi đó, nhân duyên nào để giúp cho mọi người có thể tạo dựng được cái điều kiện vật chất, tinh thần an lạc, hạnh phúc tạm thời trong cái thế gian này. Thì đó là cái mục đích của những bài giảng ngày hôm nay. Thì hôm nay thì chúng ta có thứ nhất là chúng ta xem cái nghe cái bài kinh, Asalayana. Bài kinh này thì nói về cái sự thanh tịnh trong giai cấp này thì không phụ thuộc vào cái dòng giống sinh ra, mà nó phụ thuộc vào cái sự tu tập, làm điều thiện, điều lành của tất cả các chúng sinh. Và chúng ta sẽ nghe cái lời Đức Phật phân tích là rồi, phản bác lại những cái truyền thống lệch lạc sai lệch trong xã hội từ thời Ấn Độ trước nay, và cho vẫn còn tồn tại nhiều thứ vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Thì cái lúc đó, thời đó thì Thế Tôn trú tại Savatthi, Xá Vệ, tại Jivatana, Kỳ Đà Lâm, khu vườn ông Anathapindika, cấp cô độc. Khi đó thì có khoảng 500 Bà La Môn từ nhiều quốc độ khác nhau trú tại Savatthi vì một vài công việc nào đó. Và những vị Sa Môn này có cái suy nghĩ rằng là Sa Môn Gotama này chủ trương cả bốn giai cấp đều thánh tịnh. Ai có thể cùng với Sa Môn Gotama thảo luận cái điều này? Bốn cái giai cấp này thì chúng ta biết là trong cái xã hội ở Ấn Độ lúc đó, thời đó, thời Đức Phật đó, thì có bốn giai cấp chính là giai cấp gọi là Bà La Môn, tức là giai cấp phụ trách cái công việc tế lễ tinh thần tâm linh đó, giai cấp Bà La Môn Brahmin đó. Rồi thì giai cấp thứ hai là giai cấp Kshatriya Sat Đế Lỵ, tức là bao gồm các nhà vua, các thống lãnh lãnh địa, các chiến sĩ, các quan chức, cái giai cấp lãnh đạo đất nước, lãnh đạo cộng đồng xã hội. Và cái giai cấp thứ ba là giai cấp Phệ Đà, tức là Vaisa, tức là cùng bao gồm các cái người là tham gia cái quá trình sản xuất và lưu thông sản xuất đó, tức là các thương gia và nông dân đó. Và cuối cùng cái giai cấp cuối cùng là giai cấp Suddha, tức là Thủ Đà La, là mặt cùng làm những công việc khổ nhọc nhất, bẩn thỉu nhất trong xã hội, thường là hầu hạ đầy tớ vân vân. Thì bốn cái giai cấp này là thường có lúc đó, thì đây đang nói đến mỗi giai cấp đó. Và các cái Bà La Môn khi đó thì có suy nghĩ rằng là Sa Môn Gotama chủ trương cả bốn giai cấp đều thánh tịnh, vậy ai có thể cùng với Sa Môn Gotama thảo luận điều này, ý là muốn phản biện lại cái điều đó, cho rằng là không đúng. Vì sao? Vì mọi người lúc đó là các vị Bà La Môn, tất cả các vị Bà La Môn, cái giai cấp mà chủ trì tế lễ, rồi thì phụ trách những cái vấn đề liên quan đến tâm linh, đời sống tinh thần của dân chúng ấy, được coi là cái dân tộc ở cái giai cấp tinh hoa nhất, trong sạch nhất, thanh tịnh nhất của xã hội lúc đó. Tất cả mọi người Bà La Môn thì đều nói như sau: chỉ có Bà La Môn là giai cấp tối thượng, giai cấp khác là hạ liệt. Chỉ có Bà La Môn có màu da trắng, giai cấp khác có màu da đen. Chỉ có Bà La Môn là được thánh tịnh, các giai cấp phi Bà La Môn không được như vậy. Chỉ có Bà La Môn mới là con chính thống của Phạm Thiên, sinh ra từ miệng Phạm Thiên, do Phạm Thiên sinh ra, do Phạm Thiên tạo ra, là con cháu thừa tự của Phạm Thiên. Ở đây thì tôn giả Gotama nói như nào? Phạm Thiên là Brahma đó, còn đây có các vị là cái vị Bà La Môn thì có cái tên danh danh danh hiệu là Brahma, Brahmin, tức là ý nói là từ từ là con chính thống của Phạm Thiên, sinh ra từ miệng Phạm Thiên, do Phạm Thiên sinh ra, do Phạm Thiên tạo ra, là con cháu thừa tị của Phạm Thiên, cho nên họ rất tự hào về cái truyền thống sinh gia tộc đó, truyền thống giai cấp đó. Và cho rằng họ là giai cấp tối thượng, giai cấp khác là hạ liệt, không có cơ hội thanh tịnh, không có cơ hội trở thành xứng đáng được tôn trọng, kính trọng trong xã hội. Thì Đức Phật lúc đó mới phân tích theo khoảng 11 cái lý do. 11 cái lý do để chỉ ra rằng là những cái quan niệm như vậy là hoàn toàn sai trái. Một xã hội không thể bao gồm những chỉ có bao gồm những người thánh tịnh, tốt đẹp, phân biệt là do giai cấp, do đẳng cấp, do sự sinh ra nguồn gốc của mình được, mà còn nhiều cái lý do khác nữa. Và sau đây là lần lượt là những cái lý do mà Đức Phật đưa ra để phân tích, để trình bày cho chúng sinh biết. Cái điều đầu tiên đấy, thứ nhất là Đức Phật chỉ ra rằng cái sự khai sinh ra các vị đó từ đâu đến. Nhưng này Asanayana, các nữ Bà La Môn, vợ các Bà La Môn đấy, được thấy là có kinh nguyệt, có mang thai, có sinh con, có cho con bú. Dù vậy, các vị Bà La Môn ấy sinh ra từ nữ căn thì lại nói rằng là Bà La Môn là giai cấp tối thượng, giai cấp khác là hạ tiệt, chỉ có Bà La Môn màu da trắng, giai cấp khác có màu da đen, chỉ có Bà La Môn là được thanh tịnh. Các giai cấp phi Bà La Môn không được như vậy, chỉ có Bà La Môn mới là con trạo chính thống Phạm Thiên, sinh ra từ miệng Phạm Thiên, do Phạm Thiên sinh ra, do Phạm Thiên tạo ra, là con cháu thứ tự của Phạm Thiên. Như vậy là có Đức Phật hỏi là ông phản biện cái đầu tiên như vậy, tức là do các vị, chính bản thân các vị Bà La Môn thì đều được sinh ra từ các căn nữ căn, và nữ căn nên là có kinh nguyệt khi có mang thai, còn khi mà sinh ra thì còn bú sữa, bú ở người nữ như vậy, thì đấy thì đấy chắc chắn không phải là như là cái quan điểm mà mọi người vẫn thường giữ. Thì vị Asayana đấy vẫn tiếp tục, nhưng dù tôn giả có nói vậy thì các Bà La Môn vẫn cho rằng như vậy, lặp lại câu đó. Thì cái ý thứ hai Đức Phật đưa ra là: này Asayana, ông nghĩ thế nào? Ông có nghe rằng tại Yona, Cambodia và các biên địa quốc độ khác chỉ có hai giai cấp là chủ nhân và đầy tớ. Sau khi làm chủ nhân lại trở thành đầy tớ, sau khi làm đầy tớ lại chủ nhân. Tức là ông có ý thứ hai là nói rằng có những người thì làm chủ sau này thì lại làm chủ nhân, sau lại làm đầy tớ, có người làm đầy tớ thì sau lại thành chủ nhân. Có như vậy, thế như vậy. Như vậy là cái thứ hai, là cái ý thứ hai. Cho nên không thể nói được do luận cứ gì mà do thẩm quyền gì mà các vị Bà La Môn ấy lại nói rằng là chỉ có giai cấp Bà La Môn là thế này thế nọ. Vị ấy vẫn cứ khăng khăng là dù cho tôn giả Gautama có nói như vậy, nhưng các Bà La Môn vẫn nghĩ như sau: chỉ có giai cấp Bà La Môn là tối thượng, vân vân. Đức Phật thì nêu lên cái ý thứ ba là như thế này: này ông nghĩ thế nào? Nếu chỉ có người Kachya, tức là sát đế lị mà sát sinh, lấy của không cho, có tà hạnh trong dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói ác khẩu, nói lời phù phiếm, có tâm tham, có tâm sân, có tà kiến, sau khi thân hoại mạng chung mới bị sinh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ địa ngục. Còn các Bà La Môn không phải như vậy. Chỉ có những người Phệ Đà, người Vesa đó, người Thủ Đà La, Suda đó, sát sinh lấy của không cho, tà hạnh trong dục, nói láo, nói lời hai lưỡi ác khẩu, nói lời phù phiếm, có tham sân tà kiến, sau khi thân hoại mạng chung mới sinh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ địa ngục. Còn các La Môn không phải như vậy, có phải không? Chỉ có mỗi những cái người bốn cái ba cái giai cấp còn lại đó thì khi phạm các cái phạm giới như vậy thì mới bị sinh vào cái đọa xứ, có phải không? Câu trả lời là không phải như vậy, thưa tôn giả Tốt Gautama. Dù là người sát đế lị, dù là người Phệ Đà, hay là người Thủ Đà La, hay là kể cả là Bà La Môn nữa, thì cả bốn giai cấp đấy nếu đã sát sinh lấy của không cho, tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói ác khẩu, nói phủi phiếm, có tham tâm, có sân tâm, có tà kiến, thì sau khi thân hoại mạng chung đều phải sinh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ địa ngục. Như vậy ở đây không có phân biệt trong cái việc làm bất thiện pháp và hậu quả của bất thiện pháp. Và cái ông ta Bà La Môn ấy vẫn tiếp tục khẳng định, nhưng mà dù có nói như vậy thì các Bà La Môn vẫn cứ nghĩ rằng là chỉ có giai cấp Bà La Môn mới là giai cấp tối thượng. Thế Đức Phật nêu lên cái ý thứ tư là: này Asanayana, ông nghĩ thế nào? Chỉ có Bà La Môn từ bỏ sát sinh, từ bỏ lấy khổ không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói lời hai lưỡi, từ bỏ ác khẩu, từ bỏ nói lời phù phiếm, không có tham tâm, không có sân tâm, có chánh kiến, sau khi thân hoại mạng chung được sinh vào cõi thiện thú, vào thiên giới. Còn những người Kachya, Sát Đế Lị, Vesa, Phệ Đà, Suda, Thủ Đà La không phải như vậy chăng? Không phải như vậy. Dù là người Sát Đế Lị, Kachya, người Phệ Đà, Vesa hay là người Thủ Đà La Suda hay là Bà La Môn hay là Bà La Môn Brahmin, thì tất cả bốn giai cấp đó nếu mà làm thiện pháp, từ bỏ sát sinh, từ bỏ sát đạo dâm tà dâm nói láo đó, thì đều đều là ký thân hại mạng chung, thì đều được sinh vào cõi thiện thú và thiên giới. Cho nên không thể nói được rằng là có sự khác biệt trong các cái giai cấp, trong cái chuyện làm các thiện pháp và các cái hậu quả của thiện pháp như vậy. Nhưng mà vị ấy vẫn cứ khăng khăng, dù tôn giả Gotama nói như vậy, nhưng ở đây các Bà La Môn vẫn nghi rằng chỉ có Bà La Môn là giai cấp tối thượng. Thì Đức Phật nêu lên cái ý thứ năm là như thế này. Thì có phải rằng là nếu trong quốc này, trong quốc độ này mà chỉ có Bà La Môn mới có thể tu tập tâm từ, không hận, không sân, còn người người Sắt Đế Lị, Phệ Đà, Thủ Đà La không thể tu tập được phải không? Không phải như vậy. Trong quốc độ này, tất cả bốn giai cấp này đều có thể tu tập tâm từ, không sân, không hận. Như vậy, này Sa Asalayana, do luận cứ gì và do thẩm quyền gì mà các Bà La Môn lại có thể khẳng định rằng là Bà La Môn là giai cấp tối thượng, các giai cấp khác là hạ liệt. Rồi thì ngài tiếp tục, vị đó vẫn khẳng định như vậy, và Đức Phật có chỉ ra cái ý thứ sáu. Ý thứ sáu là ông nghĩ thế nào, chỉ có Bà La Môn mới có thể cầm bàn chải và bột tắm đi đến sông tắm sạch bụi bặm con người, còn người Kachya, Vesa, Suda, Satelli, Phệ Đà, Thủ Đà La thì không thể làm thế được. Không phải như vậy, thưa tôn giả Gotama. Dù người Sắt Đế Lị, Phệ Đà, Thủ Đà La hay Bà La Môn, tất cả bốn giai cấp ấy đều có thể cầm bàn chải bột tắm đi đến sông tắm sạch bụi bặm. Đây là không có sự phân biệt giai cấp trong cái sự đi tắm sạch ở các cái bến sông có tâm linh đó, theo cái truyền thống tín tưởng tín ngưỡng của người Ấn Độ đó. Thì cho nên là không thể vì những do luận cứ gì hay do thẩm quyền gì mà các vị Bà La Môn đấy lại có thể khẳng định được rằng là Bà La Môn là giai cấp tối thượng, các giai cấp khác là hạ liệt. Thì dù tôn giả Gotama có nói như vậy, nhưng các Bà La Môn vẫn nghĩ rằng vân vân. Thì sau khi khẳng định như vậy thì Đức Phật lại đưa ra cái ý thứ 8, thứ 7 tiếp, thứ 7 thế này. Này ông Asanayana, ông nghĩ thế nào? Ở đây nếu có vua Sắt Đế Lị đảm lễ quán đảnh cho hội họp với 100 người thuộc nhiều chủng tánh khác nhau và nói: quý vị hãy đến đây, quý vị nào thuộc gia đình Sắt Đế Lị, thuộc gia đình Bà La Môn hay hoàng tộc, hãy đem phần trên của đồ quay lửa làm bằng loại cây tốt quay cho lửa và sức nóng hiện ra, rồi những người thuộc gia đình Suda, Thủ Đà La đó, thuộc gia đình săn bắn, thuộc gia đình làm đồ tre, thuộc gia đình làm xe cộ, thuộc gia đình đổ phân, hãy đem những phần trên của đồ quay lửa làm bằng gỗ máng cho chó ăn, hay máng cho heo ăn, hay máng đồ giặt, hay củi khô từ cây thầu dầu và quay cho bật lửa và sức nóng hiện ra. Này ông có nghĩ sao? Có phải chỉ có ngọn lửa được đốt lên và sức nóng được tạo ra từ nhóm người thứ nhất, tức là nhóm người vua Kachya cùng Sắt Đế Lị đó, thì mới có là ngọn lửa có màu sắc, có ánh sáng, và chỉ ngọn lửa ấy mới được dùng vào các công việc do lửa đem lại. Còn ngọn lửa của nhóm thứ hai thì không có ngọn, không có màu sắc, không có ánh sáng, và ngọn lửa ấy không thể dùng vào các công việc do lửa đem lại. Câu trả lời là không phải như vậy, thưa tôn giả Gotama. Ngọn lửa được đốt lên và sức nóng được tạo ra từ nhóm người, cả bốn nhóm người đó đều có thể dùng vào công việc do lửa đem lại, và đều có ngọn, có màu sắc, có ánh sáng là có thể dùng được. Như vậy không thể nào nói rằng là chỉ có Bà La Môn là giai cấp tối thượng, giai cấp khác là hạ liệt. Mặc dù vậy thì ông ta vẫn cứ đưa ra cái lời khẳng định kia, và Đức Phật đưa tiếp cái lý lẽ sau. Này Asalayana, ông nghĩ thế nào? Ở đây có một nam tử Sắt Đế Lị, Kachya, cưới một nữ nhân Bà La Môn làm vợ, thì do hôn phối này họ sinh được một người con trai, thì đứa con trai ấy sinh ra từ nam Sát Đế Lỵ và nữ Bà La Môn, thì nó được gọi là Sát Đế Lỵ theo cha nó hay là gọi Bà La Môn theo mẹ của nó? Thưa tôn giả Gotama, con trai ấy có thể được gọi cả theo cả hai. Rồi thì một người một nam tử Bà La Môn cưới một nữ Sát Đế Lỵ, do hôn phối này họ sinh ra con trai, đứa con trai đấy sinh từ nam tử Sát Đế Lỵ và nữ nhân một nam tử Bà La Môn và một nữ nhân Satya, thì nó được gọi theo là Bà La Môn theo cha của nó hay là Katya theo mẹ của nó. Theo đông tục người con trai có thể gọi được cả hai. Rồi đấy là cái câu là không không không không thể phân biệt được. Còn câu thứ ý nghĩa thứ 10, tức là ông nghĩ thế nào, ở đây có con ngựa giao phối với con lừa, do giao phối này chúng sinh được con thú nhỏ, con thú ấy được gọi là ngựa hay là được gọi là lừa? Thưa tôn giả Gotama, do sự giao phối khác giống như vậy, nó là con la, sự sai biệt tôi thấy trong trường hợp này, nhưng tôi không thấy sự sai biệt gì trong hai trường hợp ở trên. Câu ý thứ 11 là câu hỏi. Ở đây, nếu có hai anh em cùng một mẹ, một người đọc tụng thông hiểu thánh điển, một người đọc tụng thông hiểu thánh điển, một người không đọc tụng không hiểu thánh điển, thì giữa hai vị này, các vị Bà La Môn sẽ cúng dường ai trước? Cúng dường ai trước trong các tang lễ, trong các lễ tế đàn, trong các lễ hy sinh hay trong các bữa tiệc đại khách, sẽ cúng với ai? Một người là đọc tụng thông hiểu, một người không đọc tụng không thông hiểu, mà cả hai đều là anh em cùng cha cùng mẹ đó. Thì thưa tôn giả Gotama, vị thanh niên nào đọc tụng thông hiểu thánh điển, các Bà La Môn sẽ cúng dường cho người ấy trước, bởi vì cúng dường cho người ấy, cho người không đọc tụng không thông hiểu thánh điển thì làm sao có quả báo lớn được. Như vậy ở đây là không phải là do phân biệt do cá nhân, mà do cái đức hạnh của cái bản thân, cái đức hạnh, không phải do cái nguồn gốc sinh ra của người đấy, mà do cái đức hạnh của người đấy, cái năng lực trí tuệ của người đấy. Tức là một người có đọc tụng thông hiểu thánh điển, một người không đọc tụng, thì tất nhiên là cái người có trí tuệ, có đức hạnh thì sẽ được tôn trọng, kính trọng, được cúng dường. Rồi cũng một ví dụ khác tương tự như vậy, thứ 12 là có hai anh em Bà La Môn cùng một mẹ, cùng cha cùng mẹ, cùng mẹ. Một người đọc tụng thông hiểu thánh điển nhưng mà lại theo ác giới và hành ác pháp, còn một người không đọc tụng không thông hiểu thánh điển nhưng lại trì giới và hành thiện pháp, thì hai vị này Bà La Môn nào sẽ cúng dường ai trước trong các tăng lễ, trong các lễ tế đàn, trong lễ hy sinh, trong bữa tiệc đại khách? Thưa tôn giả Gotama, vị thanh niên nào không đọc tụng không thông hiểu thánh điển nhưng trì giới và hành thiện pháp thì các Bà La Môn sẽ cúng dường cho người ấy trước, bởi vì cúng dường cho người theo ác giới, hành ác pháp thì sao có quả báo lớn được. Như vậy ở đây sự kính trọng, sự tôn trọng, kính trọng được dành cho người có giữ giới, chứ không phải là do nguồn gốc sinh ra, mà cũng không phải do là có được học hỏi. Thì đó là cái câu trả lời lý lẽ của Đức Thế Tôn đưa ra như vậy. Và Đức Thế Tôn khẳng định, này Asanayana, trước hết ông dựa vào sinh chủng, đó là nguồn gốc sinh đó, sau đó ông lại vào dựa vào sự học thánh điển, rồi sau đó ông lại đi đến sự thanh tịnh của bốn giai cấp. Như vậy là bây giờ ông đã thấy rõ các cái sự sai trái và vô lý của những cái lý lẽ của mình chưa? Thì đấy là cái điều mà Đức Thế Tôn đặt ra cho thông qua tất cả các cái ví dụ và các hình ảnh và các cái sự phân tích như vậy. Thì khi được nghe về cái sự thanh tịnh của cả bốn giai cấp, không phải phụ thuộc vào cái sự sinh chủng, không phải dựa vào cái sự học thánh điển như vậy, thì thanh niên Asanayana ngồi im lặng, hủ rũ, co vai, cúi đầu, sững sờ, mở miệng ra không nói lên lời. Thì đây là một trong những cái điều mà Đức Phật đã phá vỡ cái hàng rào ngăn cản về mặt tâm lý, về mặt xã hội đối với sự phân biệt giai cấp trong việc chứng đạt sự thanh tịnh, thành tựu thanh tịnh về giới hạnh cũng như là về trí tuệ. Thì đây là một cuộc cách mạng lớn, phá vỡ các cái uy quyền của các cái giai cấp thế lực cai trị ngày xưa. Nhưng mà trong thời đại ngày nay thì một số người cứ không phân tích một cách kỹ lưỡng. Cái này nó chỉ liên quan đến cái việc là cái uy quyền trong cái tối thượng trong cái việc trở thành thanh tịnh và trở thành được có trí tuệ, thanh tịnh về giới, về định, về tuệ để có thể giải thoát hoàn toàn, chứ không phải là cái quan điểm mà vô phân biệt một cách ấu trĩ, tức là coi ai cũng như ai, coi ai những cái như ai để dẫn đến cuối cùng là chẳng có phân biệt đâu là cái gì cả. Thì đó là cái khác biệt, cái khác biệt. Chúng ta phân biệt theo hình tướng như vậy, nhưng mà chúng ta phải biết rằng là cái gốc gác của mọi vấn đề nó nằm ở trong cái sự cố gắng, nỗ lực, tinh tấn của mỗi bản thân để trở thành thanh tịnh, chứ không phải phụ thuộc vào sự sinh chủng, vào cái sự học hành, đào tạo, học kinh điển, thánh điển. Thì đấy là cái nguyên tắc đầu tiên để cho một cái xã hội có thể phát triển vào một cách công bằng, thì là cần phải hiểu rõ, thấu rõ sự thanh tịnh có thể đạt được từ đâu, chứ không phải là vì từ cái sự nơi sinh chủng, cũng không phải là sự học tập thánh điển. Thì đấy là một cái nền tảng căn bản để tất cả mọi người có thể có một cái sự tự tin để có thể phấn đấu một cách vững chắc mà không sợ, e dè, cương kiêng nể bất kỳ một cái giới hạn nào. Thì đấy là một cái đưa ra những cái lời phân tích chỉ ra một cái xã hội mà có được cả bốn giai cấp đều có thể được trở thành thanh tịnh. Tiếp đó trong một cái bài kinh đại kinh Bát Niết Bàn, Trường Bộ Kinh, kinh thứ 16 đó, thì Đức Phật có chỉ ra các cái điều kiện, nguyên tắc một xã hội có thể được bền vững. Có 7 cái nguyên tắc được xã hội được bền vững. Thì một cái xã hội như vậy như thế nào thì chúng ta cũng tham khảo. Ngoài ra còn nhiều các cái giải giác ở trong các cái kinh khác nhau chỉ ra những nguyên tắc của một vị trong của một xã hội muốn phát triển thì phải có những điều kiện hoặc là những nhân duyên gì. Nhưng ở đây trong điều kiện thời gian hạn hẹp đó, ngắn ngủi đó, thì chúng ta chỉ lấy ra một số ví dụ. Và sau đó chúng ta sẽ tìm hiểu thêm, khi gặp những cái bài kinh đó thì chúng ta hiểu rằng là Đức Phật không chỉ ra những cái tinh hoa cốt lõi dẫn đến giải thoát hoàn toàn, mà Ngài còn chú ý đến các cái điều kiện sinh sống của chúng sinh để tạo cái điều kiện để sau này có thể mọi người có thể có điều kiện an vui hạnh phúc để có thể thành tựu được cái chánh pháp theo cái con đường giác ngộ giải thoát hoàn toàn. Để thiếu cái điều kiện khách quan như vậy thì cũng rất là khó có thể thành tựu được sự giải thoát. Thì một trong những cái lời giảng dạy của Đức Phật đó là cái 7 cái nguyên tắc giúp xã hội được bền vững ở trong cái đại kinh Bát Niết Bàn, Trường Bộ Kinh. Khi đó thì Đức Phật ở tại Rajagaha, vương xá trên núi Jihakuta, Ninh Thiếu. Lúc bấy giờ thì Ajatasattu tức là Asathe, phiên âm là Asathe đấy, con bà Videhi đó, vua nước Magadha, phiên âm là Makida đó, để muốn chinh phục cái dân Vaji, dịch nó Bạch Kỳ, cái dân Vaji, và nhà vua tự nói rằng là ta quyết định phạt dân Vaji này, dù chúng có uy quyền, có hùng mạnh thì ta cũng quyết làm cỏ dân Vaji, sẽ tiêu diệt dân Vaji và sẽ làm cho dân Vaji bị hoại vong. Thì đây là do cái lòng tham của cải và uy quyền mà vua Asathe này muốn chinh phục thêm đất nước Vaji, vốn là một cái đất nước cũng hùng mạnh và cường thịnh. Nhưng mà ông này muốn chiếm đoạt, muốn làm cỏ, muốn tiêu diệt, muốn làm cho dân Vaji bị hoại vong. Nhưng mà cũng có cái nhân duyên là ông này trước khi đi thì ông mới cũng muốn tham khảo ý kiến Đức Phật, cho nên mới nói với Bà La Môn Vasakara là đại thần rằng là này Bà La Môn, hãy đi đến Thế Tôn và nhân danh ta cúi đầu đảnh lễ chân Ngài, vấn an Ngài có nhiều bệnh, thiểu não, khinh an, khỏa mạnh, lạc chú. Bằng cái câu là Bạch Thế Tôn, Ajatasattu là vua Magadha cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn, vấn an ngài, có thiểu bệnh, thiểu não, khinh an lạc trú. Và khanh hãy bạch tiếp, bạch Thế Tôn, Ajatasattu, nước vua nước Magadha muốn chinh phục dân Vaji, và vua tự nói ta sẽ quyết chinh phạt dân Vaji này, dù chúng có uy quyền, có hùng mạnh, ta sẽ quyết tâm làm cỏ dân Vaji, ta sẽ tiêu diệt dân Vaji, làm cho dân Vaji bị hoại vong. Thế Tôn trả lời khanh thế nào, hãy ghi nhớ kỹ và nói lại cho ta biết. Vì các bậc Thế Tôn không bao giờ nói lời hư vọng. Các bậc Thế Tôn, các bậc chánh đẳng giác, các bậc chư Phật, bậc Thế Tôn Phật đó thì không bao giờ nói lời hư vọng, không bao giờ nói dối, không bao giờ nói lời sai trái. Cho nên là khanh trả lời thế nào nhớ kỹ và nói lại cho ta. Thì Bà La Môn Vasakara này, đại thần nước Magadha này, vâng lời dạy của Ajatasattu đến đảnh lễ thăm đến Đức Thế Tôn. Sau khi đến nói những lời chào hỏi, xã giao, rồi thì bạch lại bước đến Thế Tôn lời như trước đó đó. Tức là sau khi đã vấn an về ngài có thiểu bệnh, thiểu não, khinh an, khỏe mạnh không, rồi thì nói về cái ý định quyết tâm chinh phạt dân phá di đó. Thì lúc đó thì Đức Tôn giả Ananda đứng quạt sau lưng Thế Tôn. Thế Tôn nói với Tôn giả Ananda để nhằm cho cái ông kia, trả lời cho ông kia, Bà La Môn kia cái câu hỏi đó. Nhưng mà thực ra là đang nói với ngài Ananda, nhưng mà thực ra là muốn cho ông kia biết được cái câu trả lời của mình. Thì ngài mới hỏi ngài Ananda: này ông Ananda, ông có nghe dân Vaji thường hay tụ họp và tụ họp đông đảo với nhau hay không? Bạch Thế Tôn, con có nghe dân Vaji thường hay tụ họp và tụ họp đông đảo. Này Ananda, khi nào dân Vaji thường hay tụ họp và tụ họp đông đảo với nhau, dân Vaji sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. Thì đây thứ nhất là cái điều kiện là để xã hội có một cái xã hội cường thịnh, không bị suy giảm, được bền vững đó, là do dân chúng có tụ họp với nhau và tụ họp đông đảo với nhau, tức là sống liên kết chặt chẽ với nhau, sống có sự liên kết chặt chẽ với nhau. Thì đây là đang phân tích những cái lý do để cho vua A-xà-thế thấy rõ rằng là mình không thể làm cái việc phi lý phi pháp như vậy được đối với một cái dân tộc được cường thịnh và được bền vững, được đang tồn tại như vậy được. Thì đây là một trong cái lý do đầu tiên, một trong cái 7 lý do đầu tiên, tức là họ sống hay tụ họp đông đảo với nhau, có nghĩa là họ sống một cách có liên kết với nhau. Thứ hai, này ông Ananda, ông có nghe dân Vaji tụ họp trong niệm đoàn, kết giải tán trong niệm đoàn kết và làm việc trong niệm đoàn kết hay không? Bạch Thế Tôn, con có nghe. Này Ananda, khi nào dân Vaji tụ họp trong niệm đoàn kết, giải tán trong niệm đoàn kết, làm việc trong niệm đoàn kết, dân Vaji sẽ được cường thịnh và không bị suy giảm. Tức là một cái xã hội và một cái dân tộc sẽ được cường thịnh và không bị suy giảm nếu họ luôn đoàn kết trong tụ họp, đoàn kết trong khi giải tán, đoàn kết trong khi làm việc. Đó là cái ý thứ hai. Tức là có liên kết với nhau, rồi có đoàn kết với nhau. Cái ý thứ nhất là liên kết với nhau, tụ họp với nhau. Cái thứ hai là đoàn kết với nhau trong khi họp, khi giải tán và không khi làm việc. Thì đó là cái ý thứ hai. Thì những cái dân tộc đó, đất nước đó sẽ được cường thịnh và không bị suy giảm. Và cái thứ ba, này Ananda, ông có nghe dân Vaji không ban hành những luật lệ không được ban hành, không hủy bỏ những luật lệ đã được ban hành, sống đúng với những gì đã được ban hành theo truyền thống cổ xưa không? Bạch Thế Tôn, con có nghe. Này Ananda, khi nào dân Vaji không ban hành những luật lệ đã không được ban hành, không hủy bỏ những luật lệ đã được ban hành, sống đúng với những gì đã được ban hành theo truyền thống cổ xưa, dân Vaji sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. Tức là điều thứ ba ở đây là dân ấy sống theo luật pháp, có luật pháp và sống theo luật pháp, tôn trọng luật pháp. Tôn trọng luật pháp, tức là ban hành, không ban hành những cái gì không ban hành, không hủy bỏ những cái gì đã được ban hành, rồi thì là sống đúng theo những cái gì đã được ban hành. Tức là sống theo luật, có luật và sống theo luật. Đây là điều thứ tư, điều thứ ba. Điều thứ tư, điều kiện thứ tư này, ông Ananda, ông có nghe dân Vaji tôn sùng, kính trọng, đảnh lễ, cúng dường bậc trưởng lão và nghe lời dạy của những vị này không? Bậc Thế Tôn còn có nghe. Này Ananda, khi nào dân Vaji tôn sùng, kính trọng, đảnh lễ, cúng dường các vị bậc trưởng lão Vaji và nghe theo lời dạy của những vị này, dân Vaji sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. Tức là một cái dân tộc, một cái xã hội mà có cái sự kính trọng và nghe theo những lời dạy của các cái bậc trưởng lão, các bậc đáng tôn kính ấy, các bậc trí tuệ, bậc giới hạnh, đức hạnh và trí tuệ trong xã hội như vậy ấy, thì một cái xã hội đấy không thể nào mà bị có thể suy suy suy soạn suy giảm mà luôn được cường thịnh. Và điều thứ năm này Ananda, ông có nghe dân Vaji không có bắt cóc và cưỡng ép những phụ nữ và thiếu nữ Vaji phải sống với mình không? Bạch Thế Tôn còn có nghe. Này Ananda, khi nào Vaji không có bắt cóc và cưỡng ép những phụ nữ và thiếu nữ Vaji phải sống với mình, dân Vaji sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. Thế là điều thứ năm, tức là không có ép buộc phụ nữ là cái điều kiện áp bức, ép buộc phụ nữ phải làm những cái điều mà không muốn, thì đó là cái điều mà một cái dân tộc, một đất nước cũng sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. Còn điều thứ sáu này Ananda, ông có nghe dân Vaji tôn sùng, kính trọng, đảnh lễ, cúng dường tự miếu của Vaji ở trong và ngoài tỉnh thành, không bỏ phế các cúng lễ đã được cúng lễ từ trước, đã làm từ trước đúng với quy pháp không? Bạch Thế Tôn còn có nghe. Này Ananda, khi nào dân Vaji tôn sùng, kính trọng, đảnh lễ, cúng dường các tự miếu của Vaji ở trong và ngoài tỉnh thành, không bỏ phế các cúng lễ đã được cúng từ trước, đã làm từ trước đúng với quy pháp, dân Vaji sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. Thì đấy là điều thứ sáu, tức là kính trọng, đảnh lễ, cúng dường các miếu tự. Đây là tức là các truyền thống tốt đẹp, các truyền thống tốt đẹp từ xưa được tôn trọng, được kính trọng, được đảnh lễ, được cúng dường. Thì đó là cái điều thứ sáu, mà dân tộc đó sẽ được cường thịnh và không bị suy giảm. Và điều cuối cùng thứ bảy này ông Ananda, ông có nghe dân Vaji bảo hộ, che chở, ủng hộ đúng đúng pháp các vị A-la-hán, khiến cho các bậc A-la-hán chưa đến sẽ ở tại đấy và các vị A-la-hán đã đến được sống an-lạc không? Bạch Thế Tôn, con nghe dân Vaji bảo hộ, che chở, ủng hộ đúng pháp các vị A-la-hán, khiến cho các vị A-la-hán chưa đến sẽ đến tại đấy và những vị A-la-hán đã đến sẽ được sống an lạc. Như vậy là nếu mà khi nào mà dân Vaji còn bảo hộ, còn che chở, ủng hộ đúng pháp các vị đa A-la-hán, thì khiến các vị A-la-hán chưa đến sẽ đến ở tại đấy, còn những vị đã đến thì được sống an lạc, thì dân Vaji sẽ được cường thịnh và không suy giảm. Rồi khi đó Thế Tôn nói với Bảo La Môn Vasakara, đại thần nước Magadha, này Bà La Môn, ta một thời sống ở Vesali tại tự miếu Saradada, ta dạy cho dân Vaji bảy pháp thất tối này, tức là cái thời thời thời trước, thời tiền tiền tiền thân của Đức Phật đó. Ta đã dạy cho dân Vaji bảy pháp thối này, này Bà La Môn, khi nào bảy pháp bất thối này được duy trì ở giữa dân Vaji, khi nào dân Vaji được giảng dạy bảy pháp bất thối này, thời Bà La Môn, dân Vaji sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. Khi được nói như vậy thì Bà La Môn Vasakara, đại thần nước Maganda, bạch Thế Tôn, thưa tôn giả Gotama, nếu dân Vaji chỉ hội đủ một pháp bất thối này, thời dân Vaji nhất định được cường thịnh, không bị suy giảm. Huống nữa là đủ cả bảy pháp bất thối này. Tôn giả Gotama, thưa tôn giả Gotama, Ajatasattu, vua nước Maganda không thể đánh bại dân Vaji ở chiến trận, trừ phi dùng ngoại giao hay kế ly cán hay kế ly gián. Tôn giả, thưa tôn giả Gotama, chúng con phải đi, chúng con có nhiều việc và chúng con có nhiều bổn phận. Này Bà La Môn, ông hãy làm những gì ông nghĩ là hợp thời. Và khi đó thì vị đại thần này rời, tán thán lời dạy của Đức Thế Tôn rồi còn đứng dậy và từ biệt. Thì như vậy ở đây chúng ta thấy rõ là Đức Phật chỉ bày cho cái cách thức một cái xã hội được cường thịnh, không bị thối chuyển, không bị suy sụp, suy chuyển nhờ vào những cái điều kiện như vậy. Các vị dân chúng mà thấu hiểu những cái điều đó, vua chúa và dân chúng mà thấu hiểu những cái điều đó, được dạy bảo những cái điều đó và duy trì những điều đó, thì dù chỉ có một điều thôi cũng đã đạt được cường thịnh, không bị thối giảm, huống nữa là đủ cả 7 cái pháp bất thối này. Thì không chỉ đối với vua chúa và trong đối với xã hội, Đức Phật cho những cái lời giải đáp như vậy, chỉ bày như vậy rõ ràng. Thì ngay trong cái bài, trong cái khi đó, ngay sau cái buổi đó đấy, Đức Phật cũng áp dụng cái điều tương tự này, nhưng mà đối với một cộng đồng nhỏ hơn, tức là cộng đồng của các cái chư tăng. Chư tăng thì hôm sau chúng ta sẽ tiếp tục cái loạt bài về các cái điều kiện để có một chư tăng tăng đoàn đó sống với nhau một cách an ổn, an vui, hòa thuận, rồi thì giúp nhau tăng trưởng, đạt được cái mục đích phạm hạnh của mình. Nhưng mà ngay cái buổi ngày hôm đó, ngay khi đó đó, thì Đức Phật sau khi mà Bà La Môn Vasakara đi chưa được bao lâu ấy, thì Đức Phật cũng nói với tôn giả Ananda là hãy đi tập họp tại giàn đường tất cả những vị tỳ khưu sống ở thành vương xá Raja Gaha lại đây để nghe Đức Thế Tôn giảng giải. Thì khi mọi người đã đến đầy đủ đó, thì Thế Tôn từ chỗ ngồi đứng dậy đi đến giảng đường, đến chỗ ngồi soạn sẵn và nói với các bậy tỳ khưu: này các tỳ khưu, ta sẽ giảng 7 pháp bất thối, các hãy suy nghiệm, ta sẽ giảng. Thì Đức Phật cũng giảng 7 cái pháp bất thối này cho chư tỳ khưu. Này, thứ nhất, này các tỳ khưu, khi nào chúng tỳ khưu thường xuyên tụ họp với nhau thì chúng tỳ khưu sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm, tức là có gắn kết với nhau, có gặp mặt nhau, có tụ họp với nhau, chứ không phải là sống tùy tiện, rồi thì mỗi người một ý, mỗi người một nẻo, thì đó cũng không phải là điều tốt đẹp cho tăng đoàn. Cái thứ hai, này các tỳ khưu, khi nào chúng tỳ khưu tụ tập trong niệm đoàn kết, giải toán trong niệm đoàn kết và làm việc tăng sự trong niệm đoàn kết thì chúng tỳ khưu sẽ được cường thịnh và không bị suy giảm. Tức là điều thứ hai là không chỉ có liên kết gắn kết với nhau mà không những thế mà còn có sự đoàn kết trong khi gặp nhau, khi giải tán và trong khi làm việc tăng sự trong cái niệm đoàn kết, trong cái ý nghĩa ghi nhớ sự đoàn kết, gắn bó giúp đỡ lẫn nhau. Như vậy thì cái chúng tỳ khưu đó, tăng đoàn đó sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. Và điều thứ ba, này các tỳ khưu, khi nào chúng tỳ khưu không ban hành những luật lệ đã không được ban hành, không hủy bỏ những luật lệ đã được ban hành, sống đúng với những học giới được ban hành, chúng tỳ khưu sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm, tức là tuân thủ theo những luật định, không ban hành thêm những cái luật mới, không hủy bỏ đi những cái luật đã được ban hành, luật cũ, và sống đúng với những học giới đã được ban hành, thì chúng tỳ khưu tăng già sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. Điều thứ tư là, này các tỳ khưu, khi nào chúng tỳ khưu tôn sùng, kính trọng, đảnh lễ, cúng dường các bậc tỳ khưu thượng tọa giàu kinh nghiệm, niên cao lập trưởng, bậc cha, bậc thầy của chúng tăng và nghe theo thời dạy của những vị này, vị chúng tỳ khưu sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. Tức là các vị các tỳ khưu này tôn sùng, kính trọng, đảnh lễ, cúng dường các vị tỳ khưu thượng tọa giàu kinh nghiệm, cao hạ, là bậc cha, bậc thầy của chúng tăng và nghe theo những lời vị dạy này. Thì lúc đó thì chúng tăng sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm. Đây là cái điều kiện thứ tư, là cần phải có sự tôn sùng, kính trọng, đảnh lễ, cúng dường các bậc trưởng tọa, thượng tọa giàu kinh nghiệm đó, bậc cha, bậc thầy của mình trong tăng đoàn đó. Và điều thứ năm là, các khi nào các chúng tỳ khưu không bị chi phối bởi tham ái đưa đến tái sinh, chúng sinh sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm, tức là sẽ ly tham, diệt dục ly tham, thì lúc đó mới có thể cường thịnh và không bị suy giảm. Chừng nào còn bị chi phối bởi tham dẫn đến tái sinh thì sẽ bị suy yếu và bị suy giảm. Và điều thứ sáu, khi nào chúng tỳ khưu thích sống tại những chỗ nhàn tịnh, chúng tỳ khưu sẽ được cường thịnh, không suy giảm, tức là không tham gia vào những cái nơi đông đúc ở hội họp của thế gian đó, chợ búa, hội hội hè lễ các thứ đó, đàn đúm tụ tập với dân chúng các thứ đó. Đó thì những cái đó là những nơi mà thích sống tại những chỗ nhàn tịnh, nhà thanh tịnh, thanh nhã, an tịnh để có thể tu tập giới định tuệ một cách dễ dàng. Cái điều thứ sáu, điều thứ bảy này, các tỳ khưu khi nào chúng tỳ khưu tự thân an trú chánh niệm khiến các bạn đồng tu chưa đến muốn đến ở, và các bạn tu các vị đồng tu đã đến ở thì được sống an lạc, thì chúng tỳ khưu đấy sẽ được cường thịnh không suy giảm. Tức là đây điều cuối cùng thứ bảy là phải tự thân luôn an trú trong chánh niệm để cho những người khác mà chưa đến thì muốn đến, người khác đang đến đang đang ở đó rồi thì cũng được sống được an lạc, không bị phiền toái, không bị cản trở, không bị làm cho phiền não. Như vậy là thì chúng sinh chúng tỳ khưu sẽ được cường thịnh và không suy giảm. Này các tỳ khưu, khi nào bảy pháp bất thối này được duy trì giữa các tỳ khưu, khi nào các tỳ khưu này được dạy bảy pháp bất thối này, chúng tỳ khưu sẽ được cường thịnh không bị suy giảm. Thì đấy là bảy cái pháp bất thối, bất bất thối của cái giúp cho cái cộng đồng tăng đoàn đó, cộng đồng xã hội nhỏ, một cái cộng đồng xã hội nhỏ rất quan trọng của chúng ta đó, được bền vững, được cường thịnh, không bị suy giảm, là bảy cái nguyên tắc sống như vậy. Và Đức Phật trong một cái bài kinh kinh làng Sama đó, Trung Bộ Kinh, bài kinh số 104 ấy, còn có nêu lên 6 cái nguyên nhân gây tranh chấp và cần phải tránh, và 6 cái nguyên tắc sống hòa hợp mà chư tăng cần phải tuân thủ theo để được sống cuộc sống an vui, sống được cuộc sống hữu ích, thành tựu trọn vẹn cái phẩm hạnh của mình. Thì ở ở đây này Ananda, trong cái bài kinh đó, kinh 104 Trung Bộ Kinh làng Sama đó, có nói này Ananda, có 6 căn bản tranh chấp này, tức là 6 cái nguồn gốc, 6 cái căn bản, 6 cái gốc rễ, cái cội rễ, nguồn gốc gây ra tranh chấp này. Thế nào là 6? Thứ nhất này, ở đây thì khi phẫn nộ sân hận, vì vị tỳ khưu nào phẫn nộ sân hận vị ấy sẽ sống không cung kính, không tôn trọng bậc đạo sư, sống không cung kính, không tôn trọng pháp, sống không cung kính, không tôn trọng tăng, tức là không không tôn trọng, không tôn kính Phật pháp tăng đó, sống không viên mãn sự học tập, tức là không theo theo đuổi sự học tập giới định tuệ, vị ấy khởi lên tranh chấp giữa tăng chúng, đưa đến bất an cho đa số, bất hạnh cho đa số, bất lợi cho đa số, bất an đau khổ cho loài người, cho loài trời. Này Ananda, nếu ông thấy có gốc rễ tranh chấp như vậy bên trong hay bên ngoài, ông phải tinh tấn đoạn trừ gốc rễ ác ấy. Nếu ông không thấy có gốc rễ tranh chấp như vậy bên trong hay bên ngoài, ông phải tinh tấn ngăn ngừa để không cho gốc rễ ấy xảy ra trong tương lai. Như thế có sự đoạn diệt các gốc rễ ác của sự tranh chấp, có sự ngăn ngừa để không có gốc rễ của sự tranh chấp xảy ra trong tương lai. Thứ nhất, điều thứ nhất, có gốc rễ là cái sự phẫn nộ, cái tâm phẫn nộ sân hận, phần bất toại nguyện của trong tỳ khưu nào mà có cái tính nó tâm sân mà không không khống chế và không điều phục nó, không sám hối khi nó xảy ra và không sửa chữa điều phục nó, thì nó sẽ không dẫn đến là không cung kính, không tôn trọng Phật pháp tăng, không tôn trọng sự học tập, rồi thì khởi lên tranh chấp, đưa đến bất an cho đa số, bất hạnh cho đa số, bất lợi cho đa số, bất an đau khổ cho loài người, cho loài trời. Và cần phải tinh tấn đoạn trừ gốc rễ gác ấy trong hiện tại, và nếu không có trong hiện tại thì phải tinh tấn ngăn ngừa không cho gốc rễ ấy xảy ra trong tương lai. Đó, thì đó là cái điều thứ nhất. Tương tự như vậy có 5 cái còn lại. Thứ nhất là phẫn nộ và sân hận, rồi 5 cái còn lại là hiềm hận và não hại, thứ ba là tật đố san tham, thứ tư là gian manh xảo trá, thứ năm là tà dục ác kiến, thứ sáu là chấp thủ thế chí cố chấp khó thuyết phục. Đó là 5 cái còn lại, là hiềm hận não hại, tật đố san tham, gian manh xảo trá, ác dục tà kiến, chấp thủ thế chí cố chấp khó thuyết phục. 5, tổng cộng là 6. Thứ nhất là phẫn nộ sân hận, thứ hai là hiềm hận não hại, thứ ba là tật đố san tham, thứ tư là gian manh xảo trá, thứ năm là ác dục tà kiến, thứ sáu là chấp thủ thế chí cố chấp khó thuyết phục. Thì sáu, đây là 6 cái nguyên nhân, 6 cái nguyên nhân gây ra tranh chấp, mà khi quý vị nào mà có những cái tính như vậy đó thì sẽ sống không cung kính bậc đạo sư, không cung kính tôn trọng pháp, không cung kính tôn trọng tăng, Phật pháp tăng, không viên mãn sự học tập. Giới định tuệ khởi lên tranh chấp giữa tăng chúng, đem đến bất an cho đa số, bất hạnh cho đa số, bất lợi cho đa số, bất an đau khổ cho loài người loài trời. Nếu thấy có gốc tranh chấp như vậy thì phải tinh tấn đoạn trừ gốc cái ấy ngay từ trong hiện tại. Còn nếu trong hiện tại mà không thấy, phải tinh tấn ngăn ngừa để không cho gốc rễ ấy xảy ra trong tương lai. Có như vậy thì tăng chúng mới có được cái sự an vui, có được sự hạnh phúc, có được sự có lợi ích có cho cả chư thiên và loài người, cho chư tăng, chư thiên loài người. Thì đấy là cái điều mà Đức Phật chỉ rõ cái nguyên nhân gốc rễ sâu xa mà cần phải tránh, cần phải tận diệt, cần phải đoạn trừ, cần phải ngăn ngừa để tránh những cái khổ đau phiền não trong cái cuộc sống của một cái cộng đồng các cái tăng già với nhau, của cái chư tăng với nhau. Và có trên đó thì có sáu cái Đức Phật trong cái bài kinh đó cũng đưa ra sáu cái nguyên tắc sống hòa hợp để các chư tăng sống hòa hợp với nhau, tức là có sáu khả niệm pháp này: tác thành ái, tác thành tôn kính, tác thành đưa đến đoàn tụ, không tranh luận, hòa hợp, thống nhất. Thế nào là sáu? Từ ở đây thì thứ nhất là tỳ khưu an trú thân nghiệp trong tâm từ, an trú thân nghiệp trong tâm từ, tâm từ với cái sự biểu hiện ở trên thân đó, tức là an trú thân nghiệp trong tâm từ đối với các vị phạm đồng hạnh, chỗ đông người và chỗ vắng người. Khả niệm pháp này tác thành khả ái, tác thành tôn kính, đưa đến đoàn tụ, không tranh luận, hòa hợp, thống nhất. Tương tự như vậy, những cái tất cả có sáu pháp. Pháp thứ hai là an trú khẩu nghiệp trong tâm từ. Thứ nhất, an trú thân nghiệp trong tâm từ. Thứ hai là an trú khẩu nghiệp trong tâm từ. Thứ ba là an trú ý nghiệp trong tâm từ, tức là thân khẩu ý đều an trú trong tâm từ đối với các vị phạm động hạnh, chỗ đông người và chỗ vắng người. Vì các cái pháp này tác thành khả ái, tác thành tôn kính, đưa đến đoàn tụ, không tranh luận, hòa hợp, thống nhất. Thì đấy là ba cái pháp đầu tiên. Tiếp theo là cái sự chia sẻ với nhau. Và lại nữa, mọi sở đắc chư pháp, mọi lợi dưỡng đúng pháp, cho đến những thọ lãnh trong bình bát, vị tỳ khưu là vị san sẻ những lợi dưỡng ấy, là vị thọ hưởng chúng cùng với các phạm vị đồng hạnh, vị đồng phạm hạnh có giới đức. Thì pháp này cũng tác thành khả ái, tác thành tôn kính, tác đưa đến đoàn tụ, không tranh luận, hòa hợp, đồng nhất. Tức là cái pháp thứ tư là cái pháp chia sẻ, san sẻ mọi sở đắc đúng pháp, mọi nội dưỡng cúng dường đúng pháp, mọi thọ lãnh trong bình bát, đều là san sẻ các cái điều đó với các vị đồng phạm hạnh có giới đức. Thì đó là cái pháp thứ tư. Pháp thứ năm là đối với mọi giới luật nào không sứt mẻ, không tì, không vết, không ô uế giải thoát, được người trí tán thán, không chấp thủ, đưa đến thiền định, tỳ khưu sống thành tựu những giới luật như vậy cùng với các vị đồng phạm hạnh giữa chỗ đông người và tại chỗ vắng người. Từ cái pháp thứ năm này, tức là viên mãn thành tựu về giới, tức là với mọi giới luật không để sứt mẻ, không để tì, không để vớt, không ô uế giải thoát, được người trí tán thán, không chấp thủ, đưa đến thiền định, thì vị ấy sống thành tựu viên mãn những giới luật đấy cùng với các vị đồng hạnh giữa chỗ đông người và chỗ vắng người. Thì cái pháp này cũng tác thành khả ái, tác thành tôn kính, đưa đến đoàn tụ, không tranh luận, hòa hợp, thống nhất, đồng nhất. Và cái pháp cuối cùng mà các vị tỳ khưu cần phải vun bồi để cho cái có một cuộc sống hòa hợp, đồng nhất, phát triển. Và lại nữa, đối với mọi chi kiến thánh thiện đưa đến xuất ly, dẫn đến sự chân chánh, đoạn diệt khổ đau cho những ai thực hành theo, tỳ khưu sống thành tựu những chi kiến ấy cùng các vị đồng phạm hạnh trước chỗ đông người và tại chỗ vắng người. Cái pháp này cũng tác thành khả ái, tác thành tôn kính, đưa đến đoàn tụ, không tranh luận, hòa hợp, đồng nhất. Tức là cái pháp thứ sáu là cố gắng thành tựu cái chi kiến thánh thiện đưa đến xuất ly, dẫn đến sự chân chánh, đoạn diệt khổ đau. Thì đó là sáu cái pháp này tác thành khả ái, tác thành tôn kính, đưa đến đoàn tụ, không tranh luận, hòa hợp, thống nhất. Như vậy trong cái buổi ngày hôm nay thì chúng ta trong cái thời gian ngắn gọn như vậy thì chúng ta cũng nêu ra một một vài cái ví dụ về những cái pháp mà Đức Thế Tôn chỉ bày để làm thế nào cho một cái xã hội lớn, một đất nước, một xã hội có thể trường cường thịnh, không suy giảm. Rồi những cái pháp như thế nào và cái nguyên nhân gốc rễ như thế nào cần phải tránh, cần phải diệt trừ, cần phải ngăn chặn, và cần những cái pháp nào cần phải vun bồi. Sáu cái pháp cần phải vun bồi, sáu cái pháp cần phải tránh gốc rễ đó. Đối với chư tăng cần phải thực hiện để có thể có được một cuộc sống an ổn, có thể viên mãn cái thành tựu, viên mãn cái mục đích tối thượng của đời sống phạm hạnh của chư tăng chúng ta. Và đồng thời cũng nêu ra bảy cái pháp bất thối mà các chư tăng cần phải thực hành. Cầu mong cho các quý vị ghi nhớ được những lời dạy bảo của Đức Thế Tôn, đem áp dụng vào trong đời sống hàng ngày của mình, đọc đi đọc lại kỹ lưỡng, tìm hiểu kỹ lưỡng để áp dụng vào thực tế hàng ngày, từng giây từng phút một, để cho là mình có bản thân có được cái đời sống an lạc, an vui trong tu tập, và giúp cho những cái bạn phạm đồng hạnh của mình cũng được an vui an lạc trong trong tu tập và thành tựu cái mục đích tối thượng của chính bản thân.